Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 986, Đại Trí Tuệ Khai Thiên trước đó. 4. Càng, Đại Trí Tuệ Thánh Dịch, Tiên Thiên Bát Quái, Năm Đi Thuật Thuật, Thôi Diễn Thiên Cơ, Quá Khứ Tương Lai, Chấn Thiên Địa Thập Phương. Ta dùng thập phương câu diệt thôi diễn tiên thiên bát quái. Thôi diễn quá khứ tương lai, dùng thập phương kỳ chiêu làm phụ giúp, lại đem đại trí tuệ thánh dịch hoàn toàn hấp thu, cưỡng ép mở ra đại trí tuệ không gian. Đại trí tuệ không gian, mở cho ta. Oanh một tiếng, dương tranh trong óc, đột nhiên vũ trụ đại bảo tạc một loại, tại một mảnh trống không sau, diễn sinh ra thiên địa. Thiên địa phân âm dương hóa năm đi, tiếp theo liền là vạn vật sinh, hết thảy diệt, hết thảy lập lại, từ nơi sâu xa, dương tranh có lĩnh ngộ, như linh quang lóe lên, thần binh đại lục, thu hết đáy mắt, nguyên lai, đây chính là đại trí tuệ không gian, nhìn đến, ta cũng có đế 11 nắm giữ năng lực đặc thù. Như thế, cũng tính cho khai thiên tăng lên một phần trợ lực. Dương Tranh mở mắt ra, trong mắt trí tuệ chi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo thuộc về bình tĩnh, hắn nhìn lên tới cùng trước đó không hề khác gì nhau. Mà trên thực tế, thần cảnh phía dưới, hết thảy sinh, đều chạy không thoát hắn một cái nhìn thấu. Thần Châu Đại Lục, Đại Tùy Vương Triều, một đạo thân ảnh vô thành vô tức tiến nhập hoàng cung. Ân, ngoài hoàng cung, một trong túp lều, Xích Hỏa lão tổ đột nhiên khẽ động, tiếp theo sắc mặt một biến. Tiểu tử này, rốt cuộc trở lại, bất quá, đã trở nên lão tổ ta vẹn toàn nhìn không thấu. Cái này ra hỏa cảnh giới võ đạo, sợ là đã đến trong truyền thuyết thần cảnh. Quái! Tạ Tiểu Ngọc lúc đầu tại luyện nàng viên nguyệt loan đao. Đột nhiên có cảm ứng, cầm lên viên nguyệt loan đao, liền hướng tế sân thượng phương hướng bay đi. Hoàng cung, tế sân thượng, loan loan thân thể đột nhiên run lên, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin. Nàng thân sau vô thanh vô tức xuất hiện một đạo thân ảnh, mà đạo thân ảnh kia còn đem nàng ôm chặt lấy. Tại hắn bên tai nôn ra hai cái nàng rất tinh tường chữ. Loan tỷ, hai chữ này, Loan Loan nghe qua rất nhiều lần, nàng sẽ không nghe sai. Nàng biết, nàng đám người trở lại. Nàng đám người, nàng tranh đệ, Loan Loan nói nhỏ một tiếng. Sau một khắc liền bị xoay người, sau đó liền bị nàng tranh đệ cho cường hôn. Một bên đang tĩnh tọa tiểu võ chiếu mở mắt ra, lén lén liếc một cái chính ôm nhau cùng một chỗ hai người. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác xa lạ. Nàng nhận thức hai người kia. Hai người kia có thể nói là nàng nhất thân cận người. Thế nhưng là, giờ khắc này, vì sao lại có một cỗ cảm giác xa lạ đây? Tiểu võ chiếu ngẫm lại, nàng không nghĩ ra. Liền khẽ gật đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa. Tốt a, sư phó, ngươi trở lại liền tìm sư nương. Ta tên học trò, tại ngươi trong mắt một điểm phân lượng đều không có. Hừ, lúc này, một đạo thân ảnh cướp tới, chính là Tạ Tiểu Ngọc. Tạ Tiểu Ngọc gặp Dương Tranh cùng Loan Loan hai người không chút kiêng kỵ như vậy đang ôm nhau, mà lại còn như vậy hôn môi. Để cho nàng vô cùng khó chịu, bất quá cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Nàng cũng biết, sư phó của nàng yêu nhất liền là cái kia Loan Loan. Khai Thiên, yên tâm, Loan tỷ, ta đã làm tốt sách lược vẹn toàn, nhất định khai thiên thành công. Khai thiên thành công, thiên địa sẽ hạ xuống vô lượng công đức vĩ lực, đến lúc ta sẽ phân một phần tại Loan tỷ cùng tiểu võ chiếu trên thân. Khiến hai người các ngươi trực tiếp bước vào thần vực. Tranh đệ, ngươi làm cái gì? Loan tỷ đều duy trì ngươi. Hắc hắc, Loan tỷ, chúng ta rất lâu không có hắc hắc hắc. Tranh đệ a, cái gì? Ngươi muốn khai thiên? Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi bây giờ cảnh giới ta là cả đời đều đuổi không kịp. Bất quá khai thiên sự nguy hiểm, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Từ xưa đến nay, liền là Chu Thiên Tử Võ Vương Cơ Phát, cũng không dám đi khiêu chiến khai thiên kết quả. Tiểu tử, ngươi có thể nghĩ tốt, một ngày khai thiên thất bại, ngươi nắm giữ hết thảy đều không có. Dương Tranh sắp mở thiên sự tình cho Xích Hỏa lão tổ nói. Xích Hỏa lão tổ cả kinh trực tiếp nhảy lên tới. Giới này, ta đã vô địch, bản có thể trực tiếp phá giới đi. Nhưng mà cái kia là lặp lại này người đường xưa, cuối cùng cũng chạy không khỏi số mệnh luân hồi. Chỉ có khai thiên mới có thể chân chính siêu thoát. Dương Tranh cười một tiếng. Thế nhưng là khai thiên con đường thực tế là quá khó khăn. Thôi, Dương Tranh, ta cũng không khuyên giải ngươi. Ta biết ta cái này lão gia hỏa thuyết phục cũng vô dụng. Ngươi muốn làm sao đi liền thế nào đi đi. Lão gia hỏa ta, cả đời này cơ bản cũng liền dạng này. Xích Hỏa lão tổ một thở dài. Nếu như khai thiên thành công, thần binh đại lục khí vận cũng biết biến hóa. Toàn bộ thế giới đều sẽ thăng cấp, một ngày sắp nhập vào thiên ngoại đại thế giới, liền nắm giữ mới khả năng. Đỏ Hỏa lão đầu, ngươi cái này cả đời vẫn có điểm hy vọng. Dương Tranh nói, thật sự. Đỏ Hỏa lão đầu ánh mắt một sáng, hắn lúc đầu có phá toái hư không thực lực, bất quá một mực sợ thất bại nguyên thần tan vỡ, cho nên vẫn không có thử phá toái hư không. Bây giờ Dương Tranh nói, khiến hắn nhìn thấy hy vọng, một ngày thần binh đại lục sáp nhập vào thiên ngoại thế giới. Như vậy phá toái hư không tự nhiên cũng không cần gặp hiện tại loại này thiên kiếp. Hết thảy đều là nước đến tụ thành. Phá toái hư không sau, ít nhất có thể sống lâu mấy ngàn năm a. Thật sự, cho nên, Đỏ Hỏa lão đầu, ngươi liền chờ lấy bản công tử khai thiên thành công đi. Tốt, Dương Tranh, ta tin tưởng ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, thần binh đại lục, Trung Châu, Phạn Thiên Đế cảnh, ta đế bệ hạ, đã xác minh tin tức. Dương Tranh đem đi đến Không Chu Toàn Thần Sơn, khiêu chiến khai thiên kết quả. Còn có mặt khác vừa mất hơi thở, dị ma Ngưu Lang dung hợp nữ hoa ác niệm. Chiến lực lần nữa tăng vọt, đã bước vào thần vực cảnh, dị ma Ngưu Lang cũng đi Bất Chu Sơn, chuẩn bị cùng Dương Tranh quyết tử chiến một trận. Đại tế ti khom người nói, Bất Chu Sơn, khai thiên, Dương Tranh, quả nhiên là muốn làm từ xưa đến nay đệ nhất nhân. A, nếu như hắn khai thiên thành công, ta dốc sức cho hắn trăm năm cũng không có gì. Huyền Thiên Tà Đế cười khẽ một tiếng, hắn là nguyên tổ thiên ma một cái ma khí biến thành. Đối thiên ngoại thế giới biết viễn siêu thần binh đại lục bản thổ sinh linh. Thiên ngoại thế giới, mênh mông vũ trụ, có vô số giống như thần binh đại lục dạng này hoang phế thế giới hoặc có lẽ là tiểu thế giới. Đã từng có vô số người ý đồ tái hiện bản cổ thánh hoàng khai thiên kỳ tích. Nhưng mà từ xưa đến nay, trừ bàn cổ thánh hoàng, liền không người lại thành công qua. Hy vọng, hắn có thể thành công đi. Huyền Thiên Tà Đế khẽ gật đầu một cái, lại bắt đầu tưới hoa. Đại tế ti hơi sửng sốt một chút, chậm rãi lui đi. Thần binh đại lục, Trung Châu, một chỗ hàng năm ẩn tàng trong mê vụ địa phương. Nơi này, không chỉ dân cư hy hữu tới. Liền phi cầm thú vật cũng hiếm thấy. Có rất ít người biết. Cái này trong sương mù, liền là trong truyền thuyết Không Chu Toàn Thần Sơn. Giờ phút này, có một đạo hắc ảnh, lặng lẽ không tiếng thở đi tới sương mù phía trước, phát ra giống như yêu ma một loại gầm nhẹ. Dương Tranh, lần này, lão tử nhất định muốn giết ngươi. Hắc hắc, hắc hắc, Dương Tranh, ngươi nhất định thất bại. Lão tử mới là thiên mệnh chi tử. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,